Nhà ta tộc trưởng mỗi ngày nghĩ đến làm phàn. Tác giả: Phàm Hạch Đáo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 48, hẳn là ta nghĩ nhiều rồi. Tộc trưởng, ta Trần Chính Tất đối Hà gia trung thành sáng rõ, không tệ. Lý Tư vừa mới bước vào Hà phủ, liền nghe đến một cái thanh âm quen thuộc, trong nháy mắt nhường Lý Tư cả người cũng mộng. Trong đó một cái là Hà An thanh âm, mà đổi thành bên ngoài một cái, lại là hắn coi là tâm phúc Trần Chính. Lý Tư không hiểu ở giữa đến cùng xảy ra chuyện gì. Vì sao nói chuyện hảo hảo Trần Chính, đột nhiên tìm nơi nương tựa Hà An. Vậy mình trước đó phách lối Lý Tư dùng mình một cái. Ánh mắt sợ hãi, tại biết rõ có Trần Chính bảo hộ về sau, hắn đối mặt với rất nhiều muốn giết hắn gia tộc, nói không ít phách lối chi ngôn. Vậy mình, hiển nhiên hai người này cũng là phát hiện tự mình. Hai người ánh mắt, nhường Lý Tư sắc mặt như thường, nhẹ lay động quạt lông. Hắn nộ, nhưng lại không dám động, thậm chí nhìn xem hai người tiến tới cùng một chỗ, trên mặt thậm chí toát ra hết thảy trong dự liệu biểu lộ. Nhàn nhạt gật đầu ra hiệu, yên lặng hướng phía chính Hà phủ tiểu viện mà đi. Ngoại trừ Hà phủ, hắn hiện tại chỗ nào cũng không dám đi. Hắn hiển nhiên không thích hợp mỗi ngày đi theo Hạ Mộng Hàm bên người. Nếu như một khi không có tại Hạ Mộng Hàm bên người, tự mình khả năng liền muốn gặp phải ám sát. Mà Hà phủ, trong lòng của hắn rất rõ ràng, Hạ Mộng Hàm an bài tự mình tại Hà phủ, kia Hà phủ trên cao thủ liền tuyệt đối không có đơn giản như vậy. Hiện tại càng có hơn một cái tráng Hà bát phẩm. Tộc trưởng, như thế thể xác tinh thần hai dị, phải chăng để cho ta chém giết chi? Thế nhưng là sau lưng Trần Chính, nhường Lý Tư đi trở về tiểu viện con đường, cảm giác như thế dài dằng dặc. Lý Tư từng bước một hướng đi tiểu viện, nguyên bản không muốn yếu đi khí thế, thế nhưng là bị Trần Chính kiểu nói này về sau, hắn kém một chút bước chân một cái lảo đảo. Trần Chính người này, an dám như thế, Lý Tư đi tới, thế nhưng là trong lòng đã phát ra gào thét, ung dung trăm năm, chung quy đất vàng, không cần thiết. Hạ An sắc mặt có chút cổ quái nhìn thoáng qua Lý Tư. Cuối cùng ánh mắt rơi vào Trần Chính trên thân, nhìn quen mắt toát ra thưởng thức, đánh không lại liền gia nhập, ước định, nhất tinh, thu hoạch được kiếm đạo, gia tộc, LV2 ban thưởng 10% kinh nghiệm. Nguyên bản theo phòng nghị sự ra, hắn đang muốn hồi trở lại biệt viện, nhưng đột nhiên xuất hiện một người ngăn lại đường đi, đối phương mới mở miệng, hắn liền nhận được hệ thống nhắc nhở. Một cái phù hợp hệ thống đánh không lại liền gia nhập ước định người, hắn đương nhiên sẽ không cự tuyệt. Thế nhưng là rõ ràng người này cùng Lý Tư có khoảng cách, đối với người này hắn tràn đầy thưởng thức. Đây cũng không phải người này thiên tư như thế nào cường hoành, mà là gia nhập không chút nào dây dưa dài dòng. Nếu như dùng để chấp hành đánh không lại liền gia nhập tiến hành hao lông dê, Hạ An dù là chỉ là suy nghĩ một chút, cũng cảm giác người trước mắt tuyệt đối là hệ thống tốt nhất nhân tuyển. Dù sao, hắn tại Hà gia lựa chọn mới công cụ người bên trên, nhận lấy cực lớn lực cản. Chẳng biết tại sao, trong gia tộc, thà chết chứ không chịu khuất phục ý chí càng phát cường thịnh bắt đầu. Hắn tìm thật lâu, cũng không có phát hiện đến cùng là nơi nào xuất hiện vấn đề. Mà tiến lên ở giữa Lý Tư, cảm thụ được phía sau không có động tĩnh, trong lòng cũng là có chút buông lòng, cắn răng nghiến lợi về tới tự mình tiểu viện. Tư nhân quá thịnh, Lý Tư về tới tự mình tiểu viện về sau, càng nghĩ càng giận, thế nhưng là hắn lại sâu sâu bất đắc dĩ. Hắn không phải là không có thử qua tu luyện, mà là thân thể của hắn căn bản không cách nào tu luyện. Có thể nghịch thiên đổi xương thiên tài địa bảo, quá chân quý. Đừng nói hắn hiểu rõ một thân, dù là chính là thiên toán tử, cũng căn bản không có tìm được loại này thiên tài địa bảo. Đối mặt với Hạ An, ung dung trăm năm, chung quy đất vàng, thật sâu đâm nhói hắn nội tâm. Nếu như có thể tu luyện, ai không muốn tu luyện, ai nghĩ cái sống trăm tuổi. Lý Tư cúi đầu, cả người rơi vào trầm mặc, hắn nhãn thần có chút phức tạp, cuối cùng nhẹ nhàng thở dài. Có thể người bình thường trăm năm tuế nguyệt, tựa như là một cái hỏa chủng. Hắn trầm mặc càng lâu, cái này một khỏa hỏa chủng càng ngày càng vượng. Cả đời chi địch chưa bại, vô luận như thế nào, ta cũng không cam chịu. Tâm Lý Tư đột nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía Hạ An lầu các biệt viện. Hắn còn không có đánh bại Hạ An, như thế nào nguyện tiếp nhận Hạ An mệnh so với mình dài. Hắn tuyệt không cam tâm, bây giờ không có thích hợp ta con đường tu luyện, vậy ta liền một mình sáng tạo một đường. Lý Tư càng là lớn lên, càng là cho rằng Hạ An nói rất đúng, thế gian vốn không đường, thế nhưng là đi nhiều người, thế là liền có đường. Hắn đã không thể truyền thống thức tu luyện, vậy hắn liền đi một cái con đường của hắn ra. Hoàng Trấn giống như cũng không thể tu luyện, có thể cân nhắc đem hắn kéo lên. Lý Tư càng ngày càng tỉnh táo, trầm mặc tự hỏi, đem Hạ An nói lời cho Hoàng Trấn nói chuyện, đối phương đoán chừng cũng cùng mình tâm tư đồng dạng. Cứ làm như thế, Lý Tư trầm ngâm một cái, ánh mắt bên trong toát ra một tia tinh quang. Hạ An về tới lầu các tiểu viện, hiển nhiên hắn không biết mình lời nói cho Lý Tư mang đến cái gì xung kích, mà là ngồi ở bên hồ bồ đài bên trên, bắt đầu tu luyện. Mà một tu luyện, Hạ An sắc mặt toát ra một tia dị dạng, thế nhưng là trong nháy mắt áp chế xuống, lẳng lặng tu luyện. Một thời gian, đại hạ khôi phục bình tĩnh, Hạ Mộng Hàm bắt đầu điệu thấp bôn tẩu bắt đầu. Trạm thứ nhất chính là đi Hạ Vô Ưu phủ thượng, một trò chuyện chính là một ngày, theo buổi sáng đến trạng vạng tối, lúc này mới ly khai Hạ Vô Ưu phủ đệ. Hạ Vô Ưu đưa mắt nhìn Hạ Mộng Hàm ly khai, nhẹ nhàng thở dài. Hắn mặc dù xem Hà gia người kia là giả nghĩ địch, nhưng là hiện nay trọng yếu nhất địch nhân đã không phải là Hà phủ người kia. Hạ Hoàng mới là hiện nay địch nhân kinh khủng nhất. Đại thế chi tranh, Hoàng Trấn trên mặt toát ra mãnh liệt chiến ý. Đại Hà, đại thế chi tranh, hiện tại rất nhiều manh mối đã hiển hiện ra, nghĩ độc tôn đại hạ Hạ Hoàng, âm lạt không gì sánh được. Còn có kia Hà phủ người kia, đông đảo đủ loại, tụ tập một thân, đại thế chi tranh, có thể dòm đốm, đảo mắt 7 ngày. Hạ An ngược lại không gấp không chậm, chỉ là tại tu luyện, thỉnh thoảng còn có thể luyện luyện đan, chỉ là hắn luyện chế tới đan dược luôn là có cổ quái kỳ lạ công hiệu, nhường hắn trăm mối vẫn không có cách giải. Đồng dạng nhường hắn trăm mối vẫn không có cách giải, còn có Thuận Châu thỉnh thoảng sẽ gửi thư tín trở về Hà Tây, sống rất tưới nhuần. Bất quá trong đó một chút thư tín nhường hắn xem không hiểu. Tộc trưởng Tây tại Thuận Châu khiêu chiến các phương, lấy được Nam Khôi kiếm thủ chi danh, tìm Thuận Châu tất cả tông đệ tử tinh anh thành lập tịch khởi thập nhị kỵ, chắc chắn trở thành Hà gia trợ lực. Dù chưa đạt tộc trưởng chi niệm, nhưng Tây đã dốc hết toàn lực, địa vị càng ngày càng cao. Hiện nay cái cư tổng giáo đầu cùng tịch khởi sơn bài phía dưới, ngoặc kép chấm ngoặc kép. Hạ An nhìn xem những này Hà Tây thư nhà bên trong nội dung, ánh mắt có chút ngốc, trên mặt của hắn toát ra thật sâu không hiểu. Chợt nhìn, hắn luôn có một loại cảm giác Hà Tây tại nội ứng, có thể hắn nghĩ như thế nào, Hà Tây đều không nên tại nội ứng. Dù sao, tại Thuận Châu, hắn nhưng không có đắc tội người nào. Hẳn là mình cả nghĩ quá rồi. Hạ An cúi đầu lẩm bẩm một câu, đem những này thư nhà đặt ở trên giá sách, lẳng lặng tự hỏi, bây giờ đại hạ thế cục, từng bước nguy cơ, hắn đến cẩn thận là hơn. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.